Có người em sông hướng núi ngừa của lũy tre thôn đi hiền từ của kinh thành cổ xưa thật xưa. Buổi trưa em che nón lá cá sông hướng liếc lũ chim quyên ngất ngây từ xa. Tôi sống độc thân trong căn phố nghèo, bởi chót thương nên nhớ thật nhiều, bởi em là hạnh phúc tình yêu. Ở bên đi qua bên nơ cách con sông chuyến đò chẳng xa, nhỏ sang thăm có tôi đợi chờ. Huế ơi, không biết bấy chiều tiếng ca có ai chờ ai qua tràng tiền, không biết bây giờ nữ sinh mang nón bài thơ để trai xứ Huế mộng mơ. Bởi đâu gây nhỏ tôi yêu khóc bao giờ nguôi. Tôi đã lạc em trong cơn biến động, để tháng năm hai đứa lần lùng, để đêm ngày khẽ nhớ người mong. Khổ đau cao như mây tím, phố năm xưa đã buồn buồn thêm. Nhỏ yêu ơi biết đâu